Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 21 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thương Lan học viện được Hoàng thất Khương quốc cùng Túy Tiên lâu trợ giúp, kiến tạo thật nhanh, không đến mấy ngày, một ngôi đại điện xuất hiện trên vùng núi, Kỳ Vẫn Sơn. Đây là tên do Diệp Huyền đặt, dùng tên Kỳ Lão. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, Diệp Huyền đứng trên núi nhìn xuống, sau lưng hắn là ba người mặc phân khởi. Diệp Huyền nói khẽ, nên đón hắn về nhà, Kỳ Lão chết cũng nên làm bọn chúng trả giá, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nói xong, bốn người rời khỏi Kỳ Vân Sơn, thẳng tiến Thương Mộc Học Viện. Thương Mộc Học Viện, hiện tại toàn bộ đế đô khó xử nhất chính là Thương Mộc Học Viện. Lý Huyệt Thương ngã xuống, có thể nói đã làm cho Thương Mộc Học Viện biến thành quần long vô thủ. Lý Huyệt Thương chết như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, Khương Càng Thiên và Cửu Lâu Chủ sẽ không đi báo tin cho Thương Mộc Học Viện biết. Bốn người Diệp Huyền đi thẳng tới Thương Mộc Học Viện. Trên đường đi, vô số người vây xem. Trong đế đô hiện tại, ai chẳng biết bốn người Diệp Huyền. Bốn người Diệp Huyền hiện tại, danh tiếng còn lớn hơn cả An Lan Tú năm xưa. Nhìn thấy bốn người đi về hướng Thương Mộc Học Viện. Trên đường đi, vô số người đi theo. Càng ngày càng nhiều người theo cùng. Rất nhanh, bốn người Diệp Huyền đã đi tới dưới chân núi Thương Sơn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên Thương Sơn, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, xoay quanh phía chân trời. Cùng lúc đó, một giọng nói vang vọng khắp Thương Sơn nói, Thương Mộc Học Viện, có người tới đánh một trận hay không? Có người tới đánh một trận hay không sao? Giữa sân, vô số người ngẩng đầu nhìn lên Thương Sơn, không có người đáp lại. Xung quanh vang lên tiếng thổn thức. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền không xa. Người tới chính là Phó Viện trưởng Thương Mộc Học Viện Mạc Tùng, cường giả thần hợp cảnh. Mạc Tùng nhìn Diệp Huyền nói, cần gì khinh người quá đáng như vậy chứ? Người... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông lên phía trước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạc Tùng. Sau một khắc, hai tay hắn cầm Linh Tú Kiếm bổ về phía trước, nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này không chỉ có kiếm thế mạnh mẽ, còn có kiếm ý. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, sắc mặt Mạc Tùng thay đổi, chân phải lui về phía sau, hai tay đột nhiên chập lại đánh về phía trước, dùng sức rất mạnh. Một cỗ lực lượng cường đại sinh ra từ lòng bàn tay của hắn. Trong ánh mắt của vô số người, Mạc Tùng bay về phía sau, hắn bay đi mấy chục trượng. Mọi người ngạc nhiên không nhỏ, Mạc Tùng chính là cường giả thần hợp cảnh đấy. Hắn bị một kiếm chém bay dễ dàng như thế sao? Nơi xa, Mạc Tùng nhìn thoáng qua đôi tay bị đánh rách tả tơi của mình. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kinh hãi nói, kiếm đạo tông sư, ngươi... Đúng lúc này, một thanh kiếm đã lóe sáng, đầu của Mạc Tùng bay lên cao, máu tươi như suối. Tất cả mọi người ở đây ngạc nhiên không nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm đạo tông sư sao? Kiếm đạo tông sư trẻ tuổi như thế sao? Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, Linh Tú Kiếm bay về tay hắn. Diệp Huyền cầm kiếm đi về phía Thương Sơn, đi đến. Ba người Mạc Vân Khởi theo sát phía sau. Trong ánh mắt của vô số người, đám người Diệp Huyền tiến vào Thương Sơn. Bên cạnh đường nhỏ Thương Sơn có một cỗ thi thể bị đóng trên cây. Thi thể này không còn hình dạng ban đầu, tứ chi bị đánh gãy. Rất là thê thảm. Nhìn cỗ thi thể này, nước mắt trong mắt Kỳ An Chi chảy xuống. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch muốn tháo thi thể xuống, Diệp Huyền lại lắc đầu nói, ta muốn học viên Thương Mộc Học Viện quỳ đưa tiễn bọn họ trở về Thương Lan Học Viện. Nói xong, hắn lập tức đi lên núi, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cùng Kỳ An Chi theo sát phía sau, mà dưới núi, những người kia do dự một chút cũng đi theo. Bọn họ hiện tại không sợ Thương Mộc Học Viện, bởi vì toàn bộ Khương Quốc cùng Túy Tiên Lâu, Đế Đô đều nhằm vào Thương Mộc Học Viện. Khương Quốc, Thương Mộc Học Viện hiện tại có thể nói là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Chỉ chốc lát, đám người Diệp Huyền đi tới phía trên Thương Sơn. Trước mặt bốn người Diệp Huyền là một tòa học điện. Trước học điện có hơn 100 người đang đứng. Toàn bộ là học viên Thương Mộc Học Viện. Mà người cầm đầu không chỉ có người khác, chính là một phó viện trưởng khác Thương Mộc Học Viện, Khô Mạc. Khô Mạc lúc trước bị Kỳ lão đầu đánh trọng thương, nhưng lần đó hắn cũng chưa chết. Mặc dù không có chết, nhưng cũng trọng thương, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Thấy Diệp Huyền, vẻ mặt Khô Mạc cực kỳ khó coi. Lại tới, người này lại tới. Diệp Huyền lúc trước đi vào Thương Mộc Học Viện, không chỉ chém giết Phần Tuyệt, còn chém giết hơn 10 học viên của Thương Mộc Học Viện. Mà bây giờ đây hắn lại tới. Diệp Huyền nhìn đám người Khô Mạc cách đó không xa nói, làm phiền đem những học viên của Thương Lan Học Viện đưa đến Thương Lan Học Viện. Nhớ kỹ, quỳ đưa đến Thương Lan Học Viện. Nghe vậy, gương mặt những học viên Thương Mộc Học Viện đầy dữ tợn. Quỳ sao? Đây là sỉ nhục người khác đấy. Khô Mạc gằn giọng nói, Diệp Huyền, nếu ngươi muốn cá chết lưới rách, vậy thì chúng ta liền... Muốn đánh sao? Diệp Huyền đột nhiên cắt lời của Khô Mạc nói, nếu ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Vừa dứt lời, hắn đã xông ra ngoài. Sau lưng Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi cười lạnh nói, vậy thì đánh thôi, lão tử đã sớm muốn đánh chết đám khốn kiếp các ngươi. Vừa dứt lời, đột nhiên đôi giày đen dưới chân hắn rung động. Sau một khắc, thân thể hắn hóa thành tàn ảnh, biến mất tại vị trí ban đầu. Tốc độ cực nhanh, rất nhiều người không nhìn rõ hắn biến mất như thế nào. Vào thời khắc Mạc Vân Khởi lao ra ngoài, Bạch Trạch và Kỳ An Chi cũng xông lên. Lần này, bọn họ tới nơi này cũng không phải tới hòa đàm. Bọn họ tới để đánh nhau. Kỳ lão đầu chết, Thương Mộc Học Viện phải chịu trách nhiệm hàng đầu. Thù này, sao hắn có thể không báo? Mục tiêu của Diệp Huyền chính là Khô Mạc. Khô Mạc là cường giả thần hợp cảnh đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt Diệp Huyền, hắn căn bản không có bất cứ lực lượng gì. Phải biết, Diệp Huyền hiện tại không chỉ là lăng không cảnh đỉnh phong, hắn còn lĩnh ngộ kiếm ý, võ đạo tông sư, kiếm đạo tông sư, chiến lực của Diệp Huyền hiện tại không phải trước kia có thể so sánh. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền vọt tới, Khô Mạc gằn giọng nói, chiến, tử chiến. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu xông ra ngoài. Thương Mộc Học Viện hiện tại đã không có bất kỳ đường lui và lựa chọn nào khác. Bọn họ muốn sống chỉ có đánh một trận. Bởi vì hắn biết rõ, Diệp Huyền trước mắt căn bản sẽ không buông tha cho bọn họ. Đầu hàng cái gì, chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Thời điểm Khô Mạc xông tới, lại có mấy đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện trong sân. Ba tên cường giả thần hợp cảnh. Ba người tăng thêm Khô Mạc xông về phía Diệp Huyền. Rõ ràng, bốn người muốn chém giết Diệp Huyền. Những học viên Thương Mộc Học Viện khác cũng lao về phía ba người Bạch Trạch. Ba người đánh gần 100 người. Từ khí thế và số lượng, không hề nghi ngờ ba người Mạc Vân Khởi hoàn toàn bị nghiền ép. Thế nhưng, trong mắt ba người không có nửa điểm sợ hãi. Đúng lúc này, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện trong sân. Đám người áo đen này có hơn 40 người. Trong tay từng người cầm lưỡi hái màu đen. Sau khi bọn họ xuất hiện, trực tiếp gia nhập vào chiến trường mà đối tượng bọn họ nhắm vào là những học viên của Thương Mộc Học Viện. Sau khi đám người áo đen này gia nhập chiến trường, giữa sân, vô số học viên Thương Mộc Học Viện dồn dập ngã xuống đất. Hoàng thất Khương Quốc Túy Tiên Lâu cách đó không xa, Khô Mạc gầm lên, hắn làm sao không nhìn ra những người áo đen được Túy Tiên Lâu cùng Khương Quốc Hoàng thất phái tới. Không có người nào đáp lại hắn. Khô Mạc cũng không thể làm gì. Sau cùng, hắn chỉ có thể điên cuồng vây công Diệp Huyền. Bốn tên cường giả thần hợp cảnh vây công Diệp Huyền. Diệp Huyền tự nhiên không địch nổi. Vừa giao thủ đã bại lui liên tục. Bốn người Khô Mạc giống như nổi điên đuổi theo Diệp Huyền. Bốn người bọn họ hiện tại cũng chỉ muốn chém giết Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Mạc Vân Khởi đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Huyền. Sau đó, một thanh phi đao màu vàng óng trực tiếp chém về phía một tên cường giả thần hợp cảnh cách Diệp Huyền không xa. Sắc mặt tên cường giả thần hợp cảnh thay đổi, thân thể của hắn lướt nhanh, tránh qua, tránh né phi đao chí mạng. Gần như cùng lúc, một bóng người giống như thanh đao sắc bén xông về phía cường giả thần hợp cảnh kia, chính là Bạch Trạch. Mọi người còn chưa thấy rõ, một tên cường giả thần hợp cảnh trong đó đã lui về phía sau hơn 10 trượng. Ở bên khác, Kỳ An Chi cũng lặng lẽ xuất hiện trước mặt một tên cường giả thần hợp cảnh. Bốn đấu bốn, những học viên Thương Mộc Học Viện kia đã bị những người áo đen áp chế hoàn toàn. Kỳ thật, cho dù bốn người Diệp Huyền không đến báo thù, Hoàng thất Khương Quốc cùng Túy Tiên Lâu cũng sẽ không bỏ qua cho Thương Mộc Học Viện. Hiện tại chưa diệt trừ Thương Mộc Học Viện, ngày sau chờ bị trả thù sao? Đối diện, Diệp Huyền Khô Mạc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền nói, tốt, tốt cho một Diệp Huyền, không nghĩ tới Khương Quốc Thương Mộc Học Viện ta lại bại trong tay của ngươi. Ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Khô Mạc. Một thanh kiếm tàn nhẫn chém xuống, Khô Mạc bị chém bay ngược về phía sau hơn vài chục trượng. Hắn vừa dừng lại một nháy mắt, mặt đất dưới chân hắn trực tiếp vỡ nát. Không chỉ như thế, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra, máu tươi đã nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Khô Mạc rung động đến cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền nói, người... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cách đó không xa, tức giận nói, đừng có nói nhảm với lão tử chỉ muốn đánh chết người. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp lao tới. Mặc dù đôi mắt hắn bị mù, thế nhưng còn có thể cảm nhận được, nếu như không phải mắt không nhìn thấy, chiến lực của hắn còn có thể tăng lên ít nhất 2 đến 3 thành. Hai mắt không nhìn thấy, việc này tạo thành ảnh hưởng nhất định đến hắn. Nhìn thấy Diệp Huyền xông tới lần nữa, gương mặt Khô Mạc biến thành dữ tợn nói, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn cũng xông về phía Diệp Huyền lần nữa. Trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức cường đại không ngừng sinh ra. Cỗ khí tức này mạnh vượt ra khỏi khí tức của cường giả thần hợp cảnh, tự bạo. Khô Mạc rất rõ ràng, trạng thái của hắn hiện tại không thể nào là đối thủ của Diệp Huyền. Chờ hắn bị Diệp Huyền chém giết, không bằng hắn hiện tại Ngọc Thạch Câu Phân. Diệp Huyền cũng không dừng lại, kiếm của hắn đột nhiên thoát khỏi tay, bay ra ngoài. Khô Mạc nở nụ cười tàn nhẫn, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, một làn sóng năng lượng cường đại lan ra giữa sân. Trong làn sóng năng lượng cường đại này, một bóng người không ngừng bị đẩy về phía sau, chính là Diệp Huyền. Hắn lui lại gần 100 trượng, cuối cùng thì hắn đập vào một vách núi mới dừng lại được. Tất cả mọi người dừng lại, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Dưới vách núi đá, Diệp Huyền chậm rãi bò dậy, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó lại nói với đám người Mạc Vân Khởi cách đó không xa, giết, giết sạch sành sanh. Giết, giết sạch sành sanh. Nghe lời Diệp Huyền, ba người Mạc Vân Khởi trực tiếp lao tới giết. Diệp Huyền cho tới bây giờ không phải là người nhân từ nương tay. Nếu như hai học viện đã đến tình trạng không phải người chết ta sống, vì sao không chém tận giết tuyệt? Thương Mộc học viện lúc trước đối đãi với Thương Lan học viện bọn họ cũng không có nhân từ bao giờ. Giết, bốn người Diệp Huyền xông tới lần nữa. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng kiếm của hắn càng nhanh hơn người vừa xông tới. Kiếm đã chém bay đầu của một tên cường giả thần hợp cảnh của Thương Mộc học viện. Sắc mặt tên cường giả thần hợp cảnh giao thủ với Mạc Vân Khởi thay đổi. Lúc hắn muốn quay người chạy trốn, kiếm đã tới. Tên cường giả thần hợp cảnh bị đánh bay ra xa, mà lúc này Linh Tú Kiếm đã bay tới. Nhưng một ngọn phi đao càng nhanh, vào thời khắc tên cường giả thần hợp cảnh bay ra ngoài, một thanh phi đao trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của tên cường giả thần hợp cảnh kia. Đầu lâu của tên cường giả thần hợp cảnh kia bay lên cao, máu tươi bắn ra như suối. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đứng cách đó không xa, lãnh đạm nói, đoạt đầu người. Diệp Huyền cầm kiếm xông lên, những người đứng cách hắn 10 trượng, lại có một tên cường giả thần hợp cảnh bị chém bay đầu, miểu sát, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy cảnh này, các học viên Thương Mộc học viện đều giật mình đến cực điểm, cũng không có ai lựa chọn đầu hàng, hiện tại hô đầu hàng cũng chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Chiến, hai bên đã không có đường lui, đến mức mấy tên cường giả thần hợp cảnh, nếu như đơn đả độc đấu, ngoại trừ Diệp Huyền ra, ba người Mạc Vân Khởi rất khó đánh giết bọn họ, mà bây giờ, bốn đấu bốn, bốn người bị nghiền ép rất dễ dàng. Sau khi cường giả thần hợp cảnh của Thương Mộc học viện đều chết sạch, tiếp theo chính là Chu Diệt, đồ sát chân chính. Trước học điện, từng đầu lâu của học viên Thương Mộc học viện không ngừng bay lên. Đám người vây xem xung quanh vô cùng kinh hãi, có ít người thậm chí không dám xem tiếp, quay người chạy xuống dưới chân núi. Quá huyết tinh, ngày hôm nay là tận thế của Thương Mộc học viện. Rất nhanh, hiện tại chỉ còn lại 10 học viên Thương Mộc học viện là Diệp Huyền cố ý lưu lại. 10 người đứng cạnh nhau, quần áo trên người bọn họ đầy máu tươi. Diệp Huyền đi tới trước mặt 10 người kia nói, muốn mạng không? Một tên học viên Thương Mộc học viện cười gằn nói, mạng sao? Chúng ta thà chết đứng cũng không. Một thanh kiếm trực tiếp cắm vào đầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, những học viên còn lại đều lui về phía sau vài bước. Diệp Huyền chỉ một tên học viên Thương Mộc học viện nói, muốn mạng không? Yết hầu tên học viên này co giật, hắn còn có chút dãy giụa. Đúng lúc này, một thanh kiếm chém tới, tên học viên kia bị một kiếm phân thây, máu tươi và nội tạng bắn tung tóe, tàn nhẫn, huyết tinh. Diệp Huyền rất rõ ràng, nếu như bọn họ chiến bại, bốn người bọn họ chết thảm hại hơn đám người này. Nếu lựa chọn ra ngoài lăn lộn, thời điểm nên tàn nhẫn, phải tàn nhẫn. Diệp Huyền lại chỉ vào một tên học viên Thương Mộc học viện. Người sau khiếp sợ vội vàng nói, ta muốn sống. Đôi chân hắn hiện tại đang run rẩy. Diệp Huyền nhìn đám người còn lại, không có người nói chuyện. Thế nhưng rất nhanh, Linh Tú Kiếm bên cạnh Diệp Huyền khẽ run lên. Cùng lúc đó, những học viên kia vội vàng nói, chúng ta muốn mạng. Mạng trên đời này cũng không phải tất cả mọi người không sợ chết, đặc biệt là thời điểm có cơ hội sống sót. Diệp Huyền quay người nhìn xuống dưới núi nói, dưới núi này có 36 thi thể học viên Thương Lan học viện. Các ngươi thay ta đưa bọn họ về nhà. Nhớ kỹ, phải quỳ đưa về. Nghe vậy, sắc mặt đám người kia đầy khó coi. Quỳ đưa trở về, việc này quá sỉ nhục người khác. Diệp Huyền lãnh đạm nói, so sánh với việc các ngươi sỉ nhục bọn họ, chút sỉ nhục của các ngươi tính là gì? Nếu như không muốn cũng tốt, đầu của các ngươi sẽ lưu lại đây tế điện linh hồn bọn họ. Vừa dứt lời, Linh Tú Kiếm đột nhiên trôi nổi trên đầu đám học viên Thương Mộc học viện. Diệp Huyền dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ta đếm ba tiếng, ba. Đám học viên Thương Mộc học viện kia siết chặt nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ khó coi, trên trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Rõ ràng, bọn họ đang giãy giụa. Diệp Huyền cong một ngón tay nói, hai. Vừa dứt lời, Linh Tú Kiếm đột nhiên hạ xuống, một tên học viên Thương Mộc học viện bị kiếm đâm xuyên đỉnh đầu. Nhìn thấy cảnh này, phòng tuyến tâm lý của những học viên Thương Mộc học viện kia sụp đổ. Rất nhanh, 6 tên học viên Thương Mộc học viện giống như điên chạy xuống đường nhỏ Thương Sơn. Cứ như vậy, trong ánh mắt của vô số người, những học viên kia nâng thi thể học viên Thương Lan học viện đi về hướng Thương Lan học viện. Dĩ nhiên, toàn bộ đều quỳ. Trên Thương Sơn, đám người Diệp Huyền đứng trước học cung. Ở trước mặt bọn họ là một đống thi thể và máu tươi. Khương Quốc Thương Mộc học viện xem như diệt vong triệt để. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời nói, hai vị tiền bối, lần này diệt Thương Mộc học viện, đa tạ các vị tương trợ. Bây giờ Thương Mộc học viện đã diệt tất cả mọi thứ bên trong Thương Mộc học viện. Ba phương chúng ta chia đều, các người cảm thấy thế nào? Lúc này, Cửu Lâu Chủ và Khương Cảng Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Cửu Lâu Chủ cười nói, như vậy đi. Ta và Khương Huynh phân ba thành, Thương Lan học viện các ngươi chia bốn thành. Tiểu hữu, đừng cự tuyệt. Nếu như không phải lệnh sư chém giết Lý Huyền Thương, chúng ta không có khả năng diệt được Thương Mộc học viện. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, ta sẽ không khách khí. Cửu Lâu Chủ cười ha hả nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì chứ? Chia của, Thương Mộc học viện tốt xấu gì cũng tích lũy nhiều năm như vậy, bảo vật khẳng định không ít. Lúc cướp sạch bảo khố của Thương Mộc học viện, đám người Mạc Vân Khởi có thể nói là vô cùng lo sợ. Trong đó, linh khí cực phẩm nhiều tới 49 kiện, linh khí minh giai cũng có 6 cái, trong đó còn có một cái là minh giai trung phẩm. Trừ những thứ này ra, còn có linh thạch, có khoảng ngàn vạn công pháp võ kỹ rất nhiều, còn lại một chút đồ vật thượng vàng hạ cám, vô số kể. Đây không phải pháp tài, mà là kiếm bộn. Đối với ba phe mà nói, là kiếm bộn chân chính. Khương Càng Thiên đã cười không ngậm mồm vào được. Khương Quốc hiện tại thiếu nhất chính là tiền tài. Có số tiền tài này, quốc khố Khương Quốc sẽ sung túc trong 10 năm. Cửu Lâu Chủ cũng hưng phấn, đối với hắn mà nói, có chút tài vụ tiến vào Túy Tiên Lâu, đó chính là chiến tích. Mục tiêu của hắn không phải là Khương Quốc hoặc là Thanh Châu, mà là đi tới Trung Thổ Thần Châu. Trước kia không có bất kỳ hy vọng gì, thế nhưng hiện tại, hy vọng có rất nhiều. Đám người Diệp Huyền cũng hưng phấn. Có nhiều đồ như vậy, trùng kiến Thương Lan học viện sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiện tại, trùng kiến Thương Lan học viện thiếu nhất chính là linh thạch. Võ kỹ công pháp, linh khí, phải biết học viên tu luyện cần tài nguyên, mà có những tài nguyên này ngay từ đầu tuyển nhận học viên có thể ngay như vậy có khả năng vượt qua giai đoạn trước khó khăn nhất. Lần này, hắn muốn thành lập Thương Lan học viện nghiêm túc. Rất nhanh, ba phe đã chia sạch sẽ số tài vật này. Đám người Diệp Huyền được phân chia 2 kiện linh khí minh giai, 16 kiện linh khí cực phẩm, 3 quyển võ kỹ địa giai, 3 quyển công pháp địa giai. Trừ những thứ này ra, còn có hơn 300 vạn linh thạch cực phẩm, ngọc phẩm linh thạch cũng có hơn 30 viên, còn một số vật phẩm khác. Thấy những vật này, Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch trố mắt nhìn, nhiều bảo vật như vậy, đây mới là kiếm bột. Nhưng những bảo vật này đều bị Diệp Huyền thu vào bên trong tầng thứ nhất giới ngục tháp. Không gian tầng thứ nhất giới ngục tháp cũng đủ lớn. Sau khi thu hồi những vật phẩm kia, Diệp Huyền quay người nói với Cửu Lâu Chủ cùng với Khương Cảnh Thiên. Hai vị tiền bối, chúng ta cáo từ trước. Cửu Lâu Chủ gật gật đầu nói. Tiểu hữu, những thứ ngươi giao cho ta lúc trước, Túy Tiên Lâu đã nhận lấy, tiền sẽ đưa tới nhanh thôi. Đến lúc đó, ta sẽ đưa tới Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền ôm quyển nói, vậy thì làm phiền rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đám người Mạc Vân Khởi đi theo, nhìn đám người Diệp Huyền rời đi, Cửu Lâu Chủ mỉm cười, thu hồi tầm mắt nói. Lần này, kiếm cũng không ít. Khương Cảnh Thiên gật đầu, lần này Hoàng thất Khương quốc thật kiếm lợi lớn, có thể nói có số tài bào này, quốc lực chỉnh thể của Khương quốc sẽ tăng lên một đoạn dài, ba phe đều có lợi. Khương Cảnh Thiên và Cửu Lâu Chủ nhìn nhau, sau đó hai người cười lớn. Thương Lan Học Viện, sau khi đám người Diệp Huyền trở lại Kỳ Vân Sơn, mấy tên học viên Thương Mộc Học Viện cũng mang thi thể học viên Thương Lan Học Viện đưa tới đỉnh núi Kỳ Vân Sơn. Trước mặt bốn người Diệp Huyền là hơn 36 cỗ thi thể. Mỗi một cỗ thi thể đều cực kỳ thảm. Có thể tưởng tượng, bọn họ khi ở Thương Mộc Học Viện đã nhận lấy đối đãi như thế nào. Bên cạnh là đám học viên Thương Mộc Học Viện. Diệp Huyền không nói gì, bọn họ tự nhiên không dám động. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi đi. Những học viên kia như được đại xá lập tức lao xuống núi. Diệp Huyền mang theo bốn người Mạc Vân Khởi đi tới trước những thi thể này. Nhìn những thi thể kia, nước mắt của Kỳ An Chi chảy xuống lần nữa. Mấy ngày nay là lần nàng khóc nhiều nhất. Bốn người Diệp Huyền hành lễ thật sâu trước những thi thể này. Diệp Huyền nói khẽ, đều có thể nghỉ ngơi. Nói xong, hắn nhìn sang Bạch Trạch nói, mai táng bọn họ thật tốt, sau đó lập một khối bia, khắc tên của bọn họ lên đó, để cho học viên Thương Lan Học Viện ngày sau đều nhớ kỹ bọn họ đều chết vì học viện. Trừ việc này ra, tận lực liên lạc với thân nhân của bọn họ, có thể bồi thường thì tận lực bồi thường thật tốt. Mạc Vân Khởi gật đầu nói, liên hệ thân nhân của bọn họ, ta sẽ đi làm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trừ việc này ra, còn có một chuyện. Mặc dù Thương Mộc Học Viện đã phong, thế nhưng chỉ là một tòa phân viện, bởi vậy mối nguy của chúng ta còn chưa giải trừ. Ta, các ngươi đều cần tăng thực lực lên, ta cũng không bắt buộc các ngươi, nếu như các ngươi muốn trộm lười, không quan hệ. Ngày sau các ngươi chết, ta nhất định sẽ hậu táng các ngươi, sẽ làm đám tang nở mày nở mặt cho các ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ba người Mạc Vân Khởi... Diệp Huyền đi vào rừng trúc sau núi, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó tay phải đặt vào hai mắt của mình. Kiếm nhãn, hắn hiện tại cấp bách nhất chính là tu luyện ra kiếm nhãn. Diệp Huyền tự nhiên muốn tu luyện ra kiếm nhãn trước, bởi vì hắn hiện tại không có hai con người, chiến lực sẽ có suy giảm. Diệp Huyền chậm rãi phân tích công pháp kiếm nhãn mà nữ tử thần bí cho hắn. Càng phân tích càng kinh ngạc, bởi vì công pháp này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có phần phức tạp. Kiếm nhãn lấy kiếm làm mắt, mà muốn lấy kiếm làm mắt, trước hết cần phải dùng tâm làm kiếm. Tâm, đây mới là điểm mấu chốt của kiếm nhãn. Chỉ có làm được dùng tâm làm kiếm mới có thể ngưng tụ kiếm ý, lấy kiếm làm mắt. Mà khi đó, hắn tương đương với dùng tâm xem thế giới, kiếm cũng chỉ là một môn giới. Nói là kiếm nhãn, kỳ thật, nói là tâm nhãn càng thỏa đáng hơn một chút. Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, bên cạnh hắn, Linh Tú kiếm đang trôi nổi. Xung quanh người hắn, một cỗ kiếm ý lặng lẽ ngưng tụ. Kiếm ý, Diệp Huyền cũng không biết kiếm ý này là kiếm ý gì. Lúc trước, nữ tử thần bí chưa nói xong, đã rời đi. Nhưng đối với hắn mà nói, kiếm ý gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể gia trì chiến lực. Dựa theo công pháp nữ tử thần bí cho, Diệp Huyền bắt đầu vận hành chậm rãi, rất nhanh. Quanh người hắn tỏa ra kiếm quang nhàn nhạt. Môn công pháp này chỉ có ba yếu quyết. Nghe, cảm thụ, nghĩ. Diệp Huyền nghiêng tai lắng nghe. Tiếng gió thổi, hắn nghe được tiếng gió thổi rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, hắn lại nghe thấy tiếng lá cây chập chờn trong rừng trúc. Lúc này, đột nhiên kiếm ý quanh người hắn tỏa ra. Kiếm ý theo ý niệm của hắn đi tới những cây trúc kia. Vào lúc kiếm ý xuất hiện trên lá trúc, trong nháy mắt, hắn có thể cảm nhận được tất cả chi tiết của lá trúc. Loại cảm giác này giống như mắt hắn nhìn thấy. Cảm giác này rất kỳ diệu. Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Việc này với hắn mà nói chính là phát hiện hoàn toàn mới. Rất nhanh, những kiếm ý của Diệp Huyền không ngừng lan tràn xuống đất. Rất nhanh, hắn cảm nhận được mặt đất, đá vụn, khí tức đất đai, dòng nước. Hắn cảm thụ ngày càng nhiều, cảm thụ ngày càng rõ ràng, giống như mắt nhìn thấy. Loại cảm giác này thực sự kỳ diệu. Diệp Huyền cũng đắm chìm vào trong đó. Rất nhanh, kiếm ý của hắn nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, nhưng không thể lan tràn quá xa. Kiếm ý vượt qua 10 trượng quanh người hắn. Hắn liền cảm thấy mệt mỏi. Trong vòng 10 trượng, hắn có khả năng lợi dụng kiếm ý cảm nhận tất cả rất rõ ràng. Nhưng như vậy quá phiền toái. Bởi vì hắn muốn cảm nhận rõ ràng khắp bốn phía, nhất định phải phóng xuất ra kiếm ý của mình. Nếu như vậy, kiếm ý quá mức phân tán, uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn cần làm chính là tu luyện ra kiếm nhãn. Khi đó, hắn cũng không cần phiền phức như vậy, cũng có thể cảm nhận được hiệu quả như thế. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thu hồi những kiếm ý kia. Áp xúc kiếm ý. Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng áp xúc kiếm ý. Chỉ chốc lát, kiếm ý trong cơ thể hắn không ngừng bị áp xúc lại. Lúc này, hắn có cảm giác như bị ngàn vạn thanh kiếm cắt chém. Đau đến mức không muốn sống. Diệp Huyền suýt nữa kêu thành tiếng, nhưng hắn vẫn nhịn được. Chút đau đớn như vậy đã kêu lên, hắn còn là nam nhân sao? Diệp Huyền hắn sẽ không kêu, đánh chết. Đúng lúc này, thân thể Diệp Huyền run lên dữ dội. Ngay sau đó, tiếng kêu của hắn vang vọng khắp rừng trúc. Những kiếm ý quanh người Diệp Huyền không ngừng hội tụ vào hai mắt của hắn. Không chỉ có kiếm ý, còn có từng tia kiếm mang. Vào lúc kiếm mang và kiếm ý hội tụ vào hai mắt của hắn, cảm giác đau đớn kia không phải người nào cũng có thể chịu được. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ từ bỏ, nhưng hắn hiện tại không từ bỏ được. Thời gian dần trôi qua, trong hốc mắt của hắn, vậy mà tụ tập vô số kiếm ý và kiếm mang. Đây đều là kiếm ý cùng kiếm mang bị áp xúc, cả gương mặt hắn đầy tơ máu, vô cùng dọa người. Bởi vậy rất rõ ràng, hắn chịu đựng đau đớn khủng bố cỡ nào. Diệp Huyền đang tu luyện, ba người Mạc Vân Khởi cũng điên cuồng tu luyện. Trận chiến tại Thương Mộc Học Viện, mặc dù thắng, thế nhưng bốn người vẫn không quên một việc, đó chính là Kỳ Lão vì bảo vệ bốn người bọn họ mà chết. Cái gì gọi là bất đắc dĩ? Cái gì gọi là tuyệt vọng? Vào thời khắc nhìn thấy Kỳ Lão ngã xuống, bọn họ đã cảm nhận thật sâu. Mặc kệ Mạc Vân Khởi hay Bạch Trạch và Kỳ An Chi, tất cả chưa từng trải qua loại cảm giác bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng như vậy. Hiện tại, Thương Lan Học Viện chỉ còn lại bốn người bọn họ. Diệp Huyền còn bị cắn trả, hai mắt mù, ba người vừa nghĩ tới đó, áp lực càng lớn hơn. Tu luyện. Cho dù là Mạc Vân Khởi thích lười biếng nhất, hiện tại hắn vẫn điên cuồng tu luyện. Toàn thân trên dưới của hắn trói đầy từng quả cầu sắt nhỏ. Hắn mỗi ngày, trời còn chưa sáng, đã bắt đầu chạy vào núi lớn. Vào lúc trở về, toàn thân đều đã ướt đẫm. Không chỉ như thế, hai chân hắn đang run rẩy. Thế nhưng, trời còn chưa sáng ngày thứ hai, hắn lại đi ra ngoài. Bạch Trạch đã không có tu luyện dưới thác nước, mà là mỗi ngày không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vào vách núi. Hắn không giống người bình thường, thân thể nhận kích thích càng lớn, thân thể sẽ càng cường đại. Mà lại, huyết mạch yêu tộc trong cơ thể hắn càng có khả năng kích phát ra. Thế nhưng, quá trình này phi thường đau đớn. Mỗi lần hắn va chạm vào vách núi thì toàn thân như vỡ ra. Dưới vách núi đá, Bạch Trạch không ngừng va chạm vào vách núi. Mỗi lần hắn va chạm vào đều kêu lên đầy đau đớn. Thật sự là quá đau. Một bên khác, Anh Linh Điện. Đây là một đại điện vừa mới xây của Thương Lan Học Viện. Trong đại điện, trưng bày gần 100 linh bài. Linh bài Kỳ Lão nằm ở vị trí bắt mắt nhất. Phía trước rất nhiều linh bài, Kỳ An Chi đang quỳ. Đúng lúc này một bóng người đi đến. Người tới chính là Diệp Huyền. Toàn thân Diệp Huyền đang run, bước đi càng run. Kỳ An Chi không quay đầu lại. Nàng cứ đờ đẫn nhìn linh bài trước mặt. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Kỳ An Chi. Hắn ngồi xuống, sau đó mặt nhìn những linh bài kia. Diệp Huyền nói khẽ. Người đã quỳ tại đây một ngày rồi. Kỳ An Chi không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nói với Kỳ An Chi. Ngày sau, ta còn muốn các ngươi đi theo ta tới Tổng viện Trung Thổ Thần Châu. Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi nghiêm túc chứ? Diệp Huyền gật đầu đáp, nghiêm túc. Kỳ An Chi gật đầu, nàng đứng dậy, quay người rời đi. Lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên ngừng lại nói, Gia Gia nói qua, có mấy người học viên các ngươi, đời này hắn không tiếc. Nói xong, nàng biến mất tại cửa. Trong điện, Diệp Huyền ngồi dưới đất, hắn cứ ngồi như vậy. Không biết qua bao lâu, hắn xuất ra một hồ lô rượu và uống một ngụm, có hơi nóng, nhưng mà mùi vị cũng không tệ. Thế là hắn cứ uống thêm mấy ngụm, rất nhanh, gương mặt hắn đỏ bừng. Hắn trước kia rất ít uống rượu, phải nói cơ bản là không uống rượu, bởi vì hắn thấy uống rượu sẽ hỏng việc. Mà bây giờ đây, uống hai ngụm, hắn phát hiện cũng không tệ lắm. Uống vào, Diệp Huyền đột nhiên quỳ xuống dưới linh bài của Kỳ Lão, hai tay của hắn ôm đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Bộ dáng Kỳ Lão trước khi chết, hắn làm sao quên, chưa bao giờ quên. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn quay người rời đi. Khi đi đến cửa đại điện, hắn ngừng lại nói khẽ, Kỳ Lão, người yên tâm, Thanh Châu Thương Mộc Học Viện, ám giới, những thế lực hại chúng ta sẽ không bỏ qua cho kẻ nào. Trung thổ thần châu bên kia, ta cũng sẽ mang theo đám người lão mặc đi. Sư tôn của người chính là sư tổ của chúng ta. Chúng ta không nhận Thương Lan Tổng Viện, thế nhưng sư tổ này thì chúng ta nhận. Nói xong, hắn rời khỏi Anh Linh Điện. Ngoài điện, ánh trăng treo trên bầu trời cao, ánh trăng chiếu nghiêng xuống mặt đất như bị nhuộm bạc. Diệp Huyền đi về nơi xa, đi siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới hậu sơn, ven đường hắn thấy Mạc Vân Khởi đang chạy. Mạc Vân Khởi ngừng lại, hắn đánh giá Diệp Huyền, nhíu mày nói, Diệp thổ phỉ, ngươi uống say sao? Diệp Huyền lắc đầu nói, uống gì mà say, không uống say. Nói xong, bàn tay hắn mở ra, Linh Tú Kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay hắn cầm Linh Tú Kiếm, trực chỉ Mạc Vân Khởi nói, Mạc Điêu Mau, đến, tới đây, đến luyện kiếm. Vừa dứt lời, hắn đã xông lên phía trước, nhìn thấy Diệp Huyền tới thật, sắc mặt của Mạc Vân Khởi thay đổi, hắn lui về sau, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền nói. Diệp thổ phỉ, ngươi uống rượu nổi điên cái gì thế? Ngươi... Mạc Vân Khởi vừa dứt lời, bởi vì Linh Tú Kiếm trong tay Diệp Huyền đã chém về phía hắn. Mạc Vân Khởi kinh hãi, không ngừng lui về phía sau, kiếm của Diệp Huyền nhanh như thiểm điện, không ngừng đuổi theo hắn. Mạc Vân Khởi vừa chạy vừa mắng, Diệp thổ phỉ, ngươi nổi điên cái gì thế? Nhanh lên, dừng lại cho lão tử, bằng không ta sẽ đánh ngươi. Diệp Huyền không có dừng lại, hắn cứ đuổi theo Mạc Vân Khởi. Cứ như vậy, hai người chạy như bay. Rất nhanh, Mạc Vân Khởi chạy tới vị trí của Bạch Trạch. Bạch Trạch hiện tại đang nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Khi thấy Diệp Huyền đuổi theo Mạc Vân Khởi, hắn ngạc nhiên nói, Mạc Điêu Mau, tại sao ngươi chọc hắn? Mạc Vân Khởi lườm Bạch Trạch nói, chọc cái cọng lông, cái tên này uống rượu uống say, vừa rồi nhìn thấy ta thì liền chém. Nói đến đây, đột nhiên hắn nghiêng người tránh sang một bên, một đạo kiếm quang lướt qua người hắn. Chuôi kiếm này rơi xuống cách mặt của Bạch Trạch vài tấc, yết hầu của Bạch Trạch co giật, sau đó hắn bò dậy. Thân thể hắn thật sự cường hãn, thế nhưng kiếm của Diệp Huyền rất sắc bén, trọng yếu nhất chính là kiếm này là minh giai trung phẩm. Lúc này, Diệp Huyền run rẩy đi tới cách Mạc Vân Khởi không xa, gương mặt hắn đỏ bừng, trong tay còn cầm hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vân Khởi đen mặt nói, Diệp thổ phỉ, ngươi... Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên khẽ vẫy tay phải, Linh Tú Kiếm rơi vào trong tay hắn. Hắn cầm kiếm chỉ vào Mạc Vân Khởi tức giận nói, ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào Thương Lan Học Viện ta? Vừa dứt lời, hắn trực tiếp cầm kiếm lao về phía Mạc Vân Khởi. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này là nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy kiếm này, sắc mặt Mạc Vân Khởi thay đổi. Hắn xoay người chạy. Bên cạnh, Bạch Trạch vùi đầu vào trong lòng đất. Hắn không nhúc nhích, trong miệng mặc niệm. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Nhất kiếm định sinh tử. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch rất quen thuộc với kiếm này. Tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất của Diệp Huyền. Đối mặt với một chiêu này của Diệp Huyền, Mạc Vân Khởi không có dục vọng chiến đấu, hắn trực tiếp bỏ chạy. Bạch Trạch cũng không dám tiếp chiêu này, hắn lựa chọn giả chết. Diệp Huyền hiện tại đã say khướt, tạm thời lánh phong manh của hắn mới tốt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, Linh Tú Kiếm cũng ngưng tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền ngã xuống. Rõ ràng, hắn đã say đến mức ngất đi. Nơi xa, Mạc Vân Khởi dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền nằm dưới đất thấp giọng thở dài, lại đi trở về. Dưới ánh trăng, ba người nằm trên đá lớn. Diệp Huyền dựa vào tảng đá, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Vân Khởi và Bạch Trạch cũng dựa vào bên cạnh, Ba người không nói gì thật lâu. Lúc này Diệp Huyền nói, Trùng Kiến Thương Lan học viện báo thù cho Kỳ lão đầu sẽ rất khó, cũng rất nguy hiểm. Các người... Ngừng! Mang Vất Khởi đột nhiên nói, Diệp Thổ Phỉ, ta nghe hiểu ý của ngươi. Ngươi muốn chúng ta rời đi sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết chuyện báo thù là một chuyện phi thường khó khăn. Hắn không biết Thanh Châu và Ám Giới cùng Thương Mộc học viện mạnh đến cỡ nào. Thế nhưng hắn biết tuyệt đối không phải là bọn họ hiện tại có thể đối kháng. Mà hai thế lực kia có khả năng cũng không từ bỏ ý đồ. Trừ việc này ra, hắn còn muốn đi Tổng viện Trung Thổ Thần Châu Thương Lan. Qua bên kia, tự nhiên không phải đi giảng đạo lý. Trong cái thế giới này, muốn giảng đạo lý, trước tiên cần phải giảng nắm đấm lớn hơn so với người khác mới giảng đạo lý với người. Con đường sau này rất khó đi. Lúc này, Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, Diệp Thổ Phỉ, chúng ta biết con đường sau này rất khó đi, cũng bởi vì nó khó đi, chúng ta mới càng phải cố gắng. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời, nói khẽ, tương lai có cái gì, mọi người cùng nhau gánh, đường đi cùng đi. Gánh không được, chúng ta cùng chết. Mặc dù ta cũng không muốn chết, nhưng ta càng không muốn làm kẻ hèn nhát. Còn nữa, Kỳ lão đầu không đơn thuần vì một mình ngươi mà chết, còn có ta và to con, mối thù của hắn, tâm nguyện của hắn, chúng ta có trách nhiệm thay hắn hoàn thành. Bạch Trạch gật đầu nói, cùng gánh không thể bớt người nào. Nói xong, hắn nắm tay phải thật chặt, trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải của hắn phồng lên, trên đó nổi gân xanh, vô cùng dọa người. Bạch Trạch nhìn Diệp Huyền chân thành nói, ta sắp có thể kích phát huyết mạch trong người, ta rất biết đánh nhau. Mạc Vân Khởi nhìn thoáng qua Bạch Trạch nói, to con, trong cơ thể ngươi có huyết mạch yêu thú, là yêu thú gì vậy? Không phải là A Miêu A Cầu gì đó chứ? Mạc Vân Khởi bay ra ngoài. Cách đó mấy trượng, Mạc Vân Khởi rơi xuống mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng đứng lên, tức giận, chỉ vào Bạch Trạch nói, đơn đấu. Bạch Trạch lại xông ra ngoài, rất nhanh, hai người đánh nhau. Trước đá lớn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng nói, cũng tốt, có cái gì mọi người cùng nhau gánh, gánh không được, mọi người cùng nhau chết. Nói xong, hắn cầm hồ lô rượu lên uống vài ngụm. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch cách đó không xa, đột nhiên dừng lại. Hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền đỏ mặt, không chỉ như thế, kiếm bên hông hắn lại rung động. Chạy! Mạc Vân Khởi xoay người chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, giống như cơn gió mạnh quét qua nơi này. Bạch Trạch do dự một chút, hắn cũng xoay người chạy, đánh không lại Diệp Thổ Phỉ, tranh thủ thời gian chạy. Tại chỗ, Diệp Huyền đứng lên, sau đó hắn chậm rãi chạy về phương xa, bước đi chạy choạng. Linh Tú Kiếm bên cạnh hắn bay tới bay lui, giống như uống say. Hôm sau, Túy Tiên Lâu cửu lâu chủ đi tới Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện lúc này đã thành lập 16 ngôi đại điện. Mặc kệ là quy mô hay cái khác, nó đã tốt hơn trước rất nhiều. Thương Lan Học Viện trước kia căn bản không tính là học viện, quy mô hiện tại mới chính thức được xem như học viện. Thương Lan Điện, hiện tại Thương Lan Điện quy mô chỉnh thể đã lớn hơn trước vài lần. Bên trong trang trí không phải xa hoa nhưng lại hết sức độc đáo. Trong điện, Diệp Huyền đi đến trước mặt cửu lâu chủ ôm quyền nói, tiền bối, mời ngồi. Cửu lâu chủ cười nói, ngồi thì không cần đâu, hôm nay đến đây là mang đồ cho tiểu hữu. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận kim tạp, sau đó nhìn về phía cửu lâu chủ. Cửu lâu chủ cười nói, tiểu hữu đoán xem bên trong có bao nhiêu. Diệp Huyền lắc đầu, cửu lâu chủ cười ha hả một tiếng nói, 3.600.000 kim tệ. Nghe vậy, tay của Diệp Huyền khẽ run lên. 3.600.000 kim tệ. Cửu lâu chủ cười nói, tiểu hữu, ngươi cảm thấy rất nhiều sao? Diệp Huyền nghiêm túc gật gật đầu. Cửu lâu chủ lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Diệp Huyền nhìn cửu lâu chủ đáp, vì sao? Cửu lâu chủ cười khổ nói, ngươi cũng đã biết, sau khi đạt đến thông u cảnh, mỗi một lần tăng lên cần tiêu tốn bao nhiêu kim tệ. Đó là con số cực lớn. Tu luyện kỳ thật chính là đốt tiền. Một cường giả thông u cảnh mong muốn tăng lên, hắn ít nhất phải chuẩn bị 2 ức kim tệ để mua tài nguyên tu luyện. Số tiền này còn không bao gồm một chút linh khí và võ kỹ cùng công pháp. Tới vạn pháp cảnh, vậy thì cần tiền tài càng khủng bố, sợ rằng một quốc gia nhỏ cũng không nuôi nổi. Nói đến đây, hắn lắc đầu nói, nếu ta không phải thu hoạch được lệnh sư tương trợ, ta đời này không thể tiến thêm một bước. Rất nhiều người không phải không có thiên phú, không phải không có đủ cố gắng, mà là không có tiền. Diệp Huyền gật đầu nói, thụ giáo. Cửu lâu chủ gật đầu nói, tu luyện là đốt tiền, đối với ngươi mà nói, ngươi bây giờ cần dùng tiền rất nhiều, đặc biệt là kiếm tu các ngươi, đủ loại tài nguyên tu luyện đều cần, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy mình rất nghèo. Diệp Huyền mỉm cười nói, đến lúc đó có khả năng còn phải tìm quý lâu mượn ít tiền. Cửu lâu chủ cười ha hả một tiếng nói, không có vấn đề, chỉ cần tiểu hữu mở miệng, lão phu sẽ dùng hết khả năng. Diệp Huyền cũng nở nụ cười, lúc này cửu lâu chủ đột nhiên nghiêm túc nói, tiểu hữu, người có khả năng phải cẩn thận một chút. Sao vậy? Diệp Huyền không hiểu. Cửu lâu chủ trầm giọng nói, ta đã nhận được tin tức bên trong tổng bộ bên kia. Ám giới cùng Thương Mộc học viện sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền trầm giọng nói, một vị kiếm tiên cũng chấn không được bọn họ sao? Cửu lâu chủ lắc đầu nói, chấn được, thế nhưng chấn không được trung thổ thần châu bên kia. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói, lâu chủ tại Thanh Châu Túy Tiên Lâu truyền tin cho ta, nói ám giới và Thương Mộc học viện có khả năng động tĩnh lớn, lệnh sư cần phải cẩn thận mới tốt. Kiếm tiên rất mạnh, rất hiếm hoi, nhưng không phải là vô địch. Diệp Huyền nghiêm túc gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Còn nữa, xin tiền bối và quý lâu hỗ trợ tìm hiểu một phen, có bất cứ tin tức gì, mời thông chi cho ta biết. Cửu lâu chủ gật đầu nói, đương nhiên, Túy Tiên Lâu chúng ta vẫn luôn quan sát việc này. Còn nữa, tiểu hữu tốt nhất nhắc nhở lệnh sư một chút, bảo nàng cần phải phòng bị, bởi vì những người kia có thể sẽ không quang minh chính đại tới. Bọn họ khẳng định sẽ bố trí âm mưu, đặc biệt là ám giới, đám gia hỏa này đều là sát thủ, tuyệt đối không thể tới ngoài sáng. Diệp Huyền gật đầu nói, hiểu rõ. Cửu lâu chủ khẽ gật đầu nói, tiểu hữu bảo trọng. Còn nữa, phía trên bàn sao, nếu như lệnh sư cần tương trợ, chỉ cần nói một câu, Túy Tiên Lâu ta nguyện ý điều động cường giả phía trên vạn pháp cảnh từ trung thổ thần châu chạy đến. Lôi kéo, lần này không đơn thuần là lôi kéo Diệp Huyền, mà là tới lôi kéo kiếm tiên sau lưng Diệp Huyền. Cao tầng Túy Tiên Lâu không ngốc, một vị kiếm tiên cùng một vị thiếu niên tương lai có thể trở thành kiếm tiên, bọn họ khẳng định sẽ lôi kéo. Hơn nữa, cần phải đánh đổi khá nhiều. Diệp Huyền ôm quyền lần nữa nói, đa tạ quý lâu, nhưng mà ta không làm chủ được, ta phải trưng cầu ý kiến của sư phụ của ta trước. Cửu lâu chủ cười nói, hiểu rõ, hắn tự nhiên biết, kiếm tiên không thích nợ nhân tình, nếu như không có sư tôn Diệp Huyền đồng ý, bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ. Một lát sau, cửu lâu chủ rời đi, trong Thương Lan Điện, chỉ còn một mình Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người lại đi vào rừng trúc sau núi. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó tiến vào tầng thứ nhất giới ngục tháp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, có người muốn tới đánh ngươi, đối với việc này, ngươi thấy thế nào? Hắn khẳng định đã hoảng hốt, bên kia biết rõ nơi này có một vị kiếm tiên, vẫn muốn tới nhắm vào. Người tới khẳng định là người cấp độ cao hơn đám người kỳ lão đầu. Loại người này, bốn người bọn họ hiện tại đánh không lại. Chờ nửa ngày không có trả lời, Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối, lần này có khả năng có rất nhiều người vô cùng lợi hại tới đánh ngươi, ngươi không hoảng hốt sao? Lúc này đột nhiên lầu hai có tấm giấy trắng bay tới. Kiếm ý của Diệp Huyền phóng xuất ra, thông qua kiếm ý cảm giác, hắn cảm nhận có đồ vật trên giấy đều là dấu móng vuốt dày đặc. Diệp Huyền mặt đen lại nói, ngươi có ý tứ gì? Lúc này, Diệp Huyền không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Cuối cùng, hắn đập vào tảng đá cách tháp không xa. Diệp Huyền bò lên, trên mặt còn có dấu móng vuốt. Mà lúc này, tầng thứ hai lại có trang giấy bay ra. Phía trên vẫn là dấu móng vuốt chẳng chịt. Gương mặt Diệp Huyền co giật nói, đại thần, ta thật xem không hiểu. Diệp Huyền lại bị đánh bay ra ngoài. Một lát sau, Diệp Huyền bò dậy. Hắn mới vừa dậy, lại có trang giấy bay tới. Vẫn là nhiều móng vuốt. Diệp Huyền tức giận nói, khốn kiếp. Người nào xem hiểu chứ? Người không thể viết mấy chữ sao? Móng vuốt, người nào có thể xem hiểu cái đồ chơi này? Người... Diệp Huyền lại bay ra ngoài. Đại thần, đừng đùa. Thanh Châu, Đại Vân Cảnh, Thương Mộc Học Viện, Hạo Nhiên Điện, hai lão già lẳng lặng đứng đấy. Một người thân mặc áo bào trắng, một người thân mặc áo bào đen, hai người tướng mạo cực kỳ tương tự. Hai người lúc này ngẩng đầu nhìn thanh kiếm màu xanh lá trên Hạo Nhiên Điện. Sau lưng hai lão giả không xa là đám người mặc thanh huyền. Không biết qua bao lâu, lão giả áo bào trắng nói khẽ, kiếm của người này mặc dù lăng lệ nhưng không có kiếm ý. Hoặc là nói kiếm ý đã biến mất. Kiếm ý có thể biến mất, như vậy mang ý nghĩa người này có khả năng cũng không phải là kiếm tiên, mà là một vị kiếm hoàng. cũng không phải là kiếm tiên. Đám người Mạc Thanh Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lão già áo bào trắng. Bên cạnh lão già áo bào trắng, lão già áo bào đen gật đầu nói, kiếm tiên tại Trung Thổ Thần Châu, Thương Mộc Học Viện ta cơ bản đều biết. Người này chúng ta chưa từng nghe qua, hẳn là không phải là một vị kiếm tiên. Lão già áo bào trắng gật đầu nói, nếu không phải kiếm tiên, vậy thì giết đi. Lão già áo bào đen gật đầu nói, giết đi, cũng không phải là kiếm tiên. Đám người Mạc Thanh Huyền đạt được đáp án này hiển nhiên vô cùng cao hứng. Phải biết, sở dĩ Thương Mộc Học Viện kiêng kỵ như vậy, tự nhiên là bởi vì bọn họ cho rằng vị chủ nhân của kiếm này là một kiếm tiên. Kiếm tiên, bọn họ tự nhiên phải kiêng kỵ, phải nói là e ngại. Nhưng nếu như không phải kiếm tiên thì sao? Có gì phải kiêng kỵ chứ, còn e ngại cái gì nữa đây? Vào lúc này, toàn bộ người của Thương Mộc Học Viện có thể nói là chiến ý dâng cao. Lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên quay người nói, người bên ám giới có đến không? Mạc Thanh Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lão già áo bào trắng và lão già áo bào đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nơi đó, một lão già dẫm lên trên cây trúc bồng bềnh bay tới. Lão già mặc một bộ trường bào màu tử kim, xung quanh trường bào có hoa văn quỷ ảnh khó hiểu, làm cho người ta sợ hãi. Rất nhanh, lão già đáp xuống trước mặt đám người Mạc Thanh Huyền. Lão già đánh giá liếc mắt nhìn lão già áo bào trắng cùng lão già áo bào đen trước Hạo Nhiên Điện, mỉm cười. Thì ra là hai đại tôn lão của Thương Mộc Học Viện. Lão già áo bào trắng ôm quyền nói, các hạ là... Lão già lắc đầu cười một tiếng nói, hai vị hẳn phải biết quy củ của ám giới ta, chỉ có người chết mới biết tên của chúng ta. Sát thủ ám giới có một quy định bất thành văn, đó chính là chỉ có người chết mới có thể biết tên của bọn họ. Lão già áo bào trắng nhìn lão già cầm gậy trúc nói, hiện tại đi. Lão già cầm gậy trúc mỉm cười nói, chờ một lát còn phải chờ một người. Người nào? Lão già áo bào trắng hỏi. Lão già cầm gậy trúc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cười nói, một vị kiếm tu. Kiếm tu? Lão già áo bào trắng híp mắt lại, rõ ràng người tới tuyệt đối không phải là một vị kiếm tu phổ thông. Lúc này lão già áo bào đen đột nhiên nói, nếu chém giết người kia phân chia như thế nào? Lão già cầm gậy trúc mỉm cười nói, ám giới ta chỉ cần thi thể bản nguyên kim đan thuộc về Thương Mộc Học Viện các ngươi. Nếu nàng có bảo vật khác, đến lúc đó hai bên chia đều như thế nào? Lão già áo bào trắng yên lặng. Thi thể kiếm tu cấp bậc kiếm hoàng cũng có giá trị rất cao, phải nói giá trị liên thành, đặc biệt là đối với những kiếm tu kia mà nói, giá trị nghiên cứu quá lớn. Đồng dạng, bản nguyên kim đan trong cơ thể hết sức chân quý, mặc dù không có chân quý bằng bản nguyên kim đan của kiếm tiên, nhưng vô cùng chân quý. Một lát sau, lão già áo bào trắng gật đầu nói, được. Lão già cầm gậy trúc cười nói, vậy thì không có chia rẽ, chờ vị kiếm tu kia đến liền đi tới Thanh Châu bên kia. Nhưng những người hộ đạo kia... Lão già áo bào trắng lãnh đạm nói, đều đã chuẩn bị tốt, Thương Mộc Học Viện ta, chút tình mọn này vẫn phải có. Lão già cầm gậy trúc tươi cười nói, như thế rất tốt. Thanh Châu, Thương Lan Học Viện, Hậu Sơn, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn có vô số kiếm ý cùng kiếm mang hội tụ. Kiếm nhãn, mấy ngày qua, hắn điên cuồng tu luyện kiếm nhãn. Đối với hắn hiện tại mà nói, việc cấp bách chính là tu luyện ra kiếm nhãn. Đáng tiếc, thực sự rất khó khăn. Hắn muốn hội tụ kiếm ý và kiếm mang vào mắt, nhất định phải áp xúc đến mức cực hạn. Hơn nữa, còn phải mạnh mẽ khống chế kiếm ý và kiếm mang. Điểm ấy là khó khăn nhất, cũng là nguyên nhân làm hắn thất bại. Cũng còn tốt, thân thể hắn rất cường hãn, có thể chịu được kiếm ý và kiếm mang tàn phá. Phải nói kiếm nhãn này, đoán chừng cũng chỉ có thể kiếm tu thân thể mạnh mẽ như hắn mới có thể tu hành. Một bên khác, trước vách núi, Bạch Trạch điên cuồng va chạm với vách núi, ngọn núi lớn đã bị hắn va chạm thay đổi hình dạng. Đụng không biết bao lâu, hắn ngừng lại. Hắn nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp. Trên thân hắn, cơ bắp nổi lên, gân xanh nhúc nhích giống như những con rắn nhỏ, nhìn thấy rất dọa người. Nghỉ ngơi một lát, Bạch Trạch xuất ra một bình ngọc màu trắng, bên trong là thối thể đan, một viên có giá trị 30 vạn kim tệ. Bình đan dược này là Diệp Huyền mua cho hắn, có khoảng 20 viên. Nhìn vào bình ngọc, ánh mắt Bạch Trạch đầy phức tạp. Mặc dù Diệp Thổ Phỉ bình thường sẽ say khướt, thế nhưng Diệp Thổ Phỉ vô cùng chiếu cố hắn và Mạc Vân Khởi cùng Kỳ An Chi. Ba người bọn họ ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, còn lại đều do Diệp Huyền xử lý giúp bọn họ. Ba người cấp thiết muốn mạnh lên, bởi vì bọn họ không suy nghĩ sẽ để Diệp Huyền gánh vác một mình. Có cái gì mọi người cùng nhau đối mặt, mà mong muốn cùng nhau đối mặt cũng chỉ có mạnh lên, cố gắng mạnh lên, bằng không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi việc ập tới. Bạch Trạch hít sâu một hơi, sau đó ăn một viên thối thể đan. Qua chừng 15 phút sau, hắn đứng lên, sau đó lại va chạm vào vách núi lần nữa. Toàn bộ vách núi rung lên dữ dội, kéo dài như thế không biết bao lâu. Đột nhiên, một lần nữa, Bạch Trạch trực tiếp va chạm làm vách núi sụp đổ, thân thể hắn bay ngược về phía sau. Hắn trực tiếp va chạm ra một hố lớn. Trong hố sâu, thân thể Bạch Trạch không ngừng co quắp như giật kinh phong, gân xanh lên, người hắn co rút dữ dội. Không chỉ như thế, mạch máu dưới làn da của hắn phồng lên, cứ như vậy kéo dài chừng nửa canh giờ. Trong hố sâu, Bạch Trạch đột nhiên gầm lên giận dữ, thoáng qua, hố sâu không ngừng sụp đổ. Qua thời gian 15 phút, Bạch Trạch đột nhiên rời khỏi hố sâu. Vào lúc này, thân thể của hắn lại lớn hơn trước không ít. Trọng yếu nhất chính là hắn đã đạt tới thông u cảnh. Trừ việc này ra, quanh người hắn còn có lực lượng thần bí. Đôi mắt của hắn càng không giống mắt của nhân loại, càng giống một con dã thú. Không biết qua bao lâu, hai bên tay của Bạch Trạch chậm rãi nắm lại, nói: huyết mạch lực, rốt cuộc kích phát. Đi đánh Diệp Thổ Phỉ một trầu, đánh bại hắn, ta chính là đại ca. Nói xong, hắn đi thẳng tới rừng trúc, nơi Diệp Huyền đang tu luyện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.